cuối cùng thì ta cũng có thể nhìn thấy chữ viết kỳ quái. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối phó Quý Giai Thành, căn bản không cần cố ý gọi luật sư gọi điện thoại đến nhà đại cữu Quý Trạch An, không tới 3 ngày, Quý Giai Thành vẫn luôn được người trong nhà cưng chiều, rốt cục chịu không thấu cuộc công kích luật sư, không chịu nổi kinh hãi hắn liền tự gọi điện thoại cầu trong nhà hỗ trợ, người hơn 20 tuổi, nước mũi nước mắt mạnh mẽ khóc xin nghỉ công tác về với cha mẹ trong nhà, cùng ngày liền lên máy bay rời đi. Lần thứ hai luật sư tới cửa, có cha mẹ ở đây Quý Giai Thành trong nháy mắt có sức lực. Người đối thoại cùng luật sư liền lập tức từ Quý Giai Thành biến thành phụ thân của hắn Quý Khâu Nguyên, luật sư như cũ là ăn ngay nói thật, lặp lại việc thực, lặp lại lần nữa những lời hắn nói với Quý Giai Thành lúc trước với Quý Khâu Nguyên, còn nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của sự việc, tiện thể nói một lần luật hình sự. Vừa nghe đến khả năng phải ngồi tù, trong nháy mắt Quý Giai Thành biến thành chim cút, hắn vừa ra xã hội căn bản chưa từng gặp qua trận chiến lớn như vậy. Quý Khâu Nguyên nghe luật sư nói xong phản ứng đầu tiên chính là muốn đánh Quý Giai Thành một cái, hắn đã lâu không đánh Quý Giai Thành, đặc biệt sau khi hắn trưởng thành liền không còn một lần. Nhưng lần này Quý Khâu Nguyên thật sự muốn đánh hắn một trận, hung hăng đánh hắn một trận, chuyện này nghe từ góc độ luật sư lý giải thì hoàn toàn là con của hắn chính mình làm, huống chi trong tay người ta nắm chứng cứ. Nói, ngươi đến cùng tại sao làm như vậy? Quý Khâu Nguyên chừng hai mắt nhìn Quý Giai Thành tàn nhẫn mà cho hắn một cái tát. Quý Khâu Nguyên nghĩ lần này không cho hắn một bài học, người này khẳng định không biết trời cao đất rộng, bây giờ bọn hắn có thể che chở, sau đó thì sao? Bọn họ đi mất thì sao? Quý Khâu Nguyên lập tức liền quyết định dựa vào chuyện này cho Quý Giai Thành một cái dạy dỗ suốt đời khó quên, để sau đó hắn cũng không dám làm sằng làm bậy nữa. Ba, một tiếng vang lên, mấy người tại đây ngoại trừ ba vị luật sư cùng Quý Khâu Nguyên, còn lại Quý Giai Thành cùng Hạ Hoài San đều sợ ngây người. Tay Quý Khâu Nguyên lần thứ hai nhấc lên cao, Hạ Hoài San lúc này mới phản ứng ngăn ở trước mặt nhi tử chính mình. Lão công, ngươi làm cái gì vậy? Tiểu Thành hắn đã biết sai rồi. Lại nói, muốn đánh cũng phải đóng kín cửa đánh, bây giờ còn có người ngoài ở đây. Đều nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, Hạ Hoài San rất là không thể lý giải trượng phu Quý Khâu Nguyên sao lại như thế. Quý Khâu Nguyên nhìn thê tử che ở trước mặt vẫn là xông lên muốn tiếp tục cho Quý Giai Thành một cái tát. Kỳ thực hắn cũng đau lòng, nhưng là luật sư ở đây, hắn muốn làm ra một cái thái độ, cái này cũng là vì tốt cho Quý Giai Thành. Tránh ra, để ta đánh chết cái gia hỏa không biết trời đất này. Lão công, Hạ Hoài San gắt gao bảo vệ Quý Giai Thành, song Quý Giai Thành sớm đã bị một cái tát lúc trước kia của Quý Khâu Nguyên làm cho tỉnh mộng. Ba người luật sư vẫn ở chỗ cũ xem cuộc vui, không có bất kỳ ý tứ muốn ngăn trở, bọn họ trước khi tới liền trải qua thụ ý của Sầm Ân Thư, tận lực làm Quý Giai Thành ăn giáo huấn, kêu bọn họ tuyệt đối đừng ngăn, cha ruột người ta cũng sẽ không đánh chết con trai bảo bối của hắn. Sầm Ân Thư đã có nhi tử nên rất rõ ràng cái tâm lý này. Hắn đã sớm đoán được Quý Khâu Nguyên cũng là làm dáng một chút, sẽ không nhẫn tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tát này của Quý Khâu Nguyên cuối cùng không có rơi xuống, làm náo loạn một hồi hắn cũng thôi, lúc này mới quay đầu lại nhìn ba vị luật sư, lúng túng cười cười với ba người. Ba người vẫn là mặt than nghiêm trang, ta có thể đơn độc đàm luận cùng Tiểu An hay không? Quý Khâu Nguyên vừa bắt đầu liền cảm thấy chuyện ngu xuẩn nhi tử làm là không thể ra tay từ nơi luật sư, càng không thể ra tay từ nơi phụ thân cậu, so sánh với đó nơi xuống tay tốt nhất chỉ có Quý Trạch An. Biện pháp để chuyện lớn hóa nhỏ, nhỏ chuyện nhỏ hóa không chỉ có làm cho Quý Trạch An xem ở trên mặt mũi thân thích thả cho Quý Giai Thành một con ngựa, là nhóm hắn lúc trước làm quan hệ cứng ngắc bây giờ làm dịu cũng chưa chắc dễ dàng, nhưng cái này cũng là con đường giải quyết vấn đề dễ dàng nhất. Chúng ta làm thuê cho Sầm tiên sinh, luật sư đơn giản sáng tỏ nói rõ quan hệ lợi ích của bọn họ. Lương là Sầm Ân Thư phát cho bọn họ liền làm việc cho Sầm Ân Thư. Quý Khâu Nguyên lập tức liền phản ứng lại hắn chỉ có thể lén lút đi tìm Quý Trạch An, sau đó thông qua Quý Trạch An tìm Sầm Ân Thư cái vấn đề này mới có thể giải quyết. Quý Khâu Nguyên nhìn về phía Quý Giai Thành chuẩn bị âm thầm đem chuyện này hỏi đến rõ rõ ràng ràng, nhi tử hắn cũng coi như biết rõ chuyện này không phải một người hồ đồ nháo loạn như hắn có thể làm ra. Chỉ sợ chỉ có sự thực mới có thể làm cho bên kia bớt tức giận, chuyện này cũng mới dễ giải quyết. Quý Trạch An lần thứ hai nhìn tin tức tương quan trên Internet càng thêm vững tin chuyện này không phải Quý Giai Thành chủ đạo ở sau lưng. Buổi tối ngày thứ hai sau khi Sầm Ân Thư cùng Ninh Văn Ngạn dùng quan hệ của bọn họ cắt bỏ toàn bộ môn luận không tốt, những tin tức này liền lần thứ hai từng cái mọc lên như nấm, ngôn ngữ so với trước càng thêm sắc bén khó nghe. Được hoan nghênh nhất vẫn là một tấm thiếp mời phổ cập khoa học. Quý Trạch An là ai? Khổng Ngọc Tiêu lúc trước Quý Trạch An diễn không thể nghi ngờ phổ cập khoa học cho tất cả mọi người Quý Trạch An là ai, đăng tiên. Lần thứ hai tại trên Internet nhấc lên dậy sóng, 4 năm trôi qua, bộ phim này lần thứ hai trở thành đề tài của quần chúng, tâm tình Quý Trạch An cũng không tốt đẹp, không biết Hoàng Dật Dương làm đạo diễn sẽ nghĩ như thế nào. Chuyện này dù sao cũng là Quý Trạch An gây ra, sau đó cậu liền lập tức gọi điện thoại cho Hoàng Dật Dương xin lỗi cùng nói rõ tình huống. Chỉ cần không liên quan đến công tác, Hoàng Đại đạo diễn chính là người trung niên hòa ái thích ăn đồ ăn vặt, sự tình Internet hắn cũng có nghe thấy, đồng thời biểu thị thông cảm với Quý Trạch An, nói hắn cũng không để tâm, thậm chí còn an ủi ngược lại cậu. Thời điểm Quý Trạch An giờ khóc giờ cười, càng nhiều hơn chính là cảm tạ Hoàng Dật Dương, phần thông cảm này đáng giá cậu cảm tạ. Luồng nước nóng, đăng tiên, sống lại cũng làm cho Khổng Ngọc Tiêu lần thứ hai thành đề tài, song lần này, đăng tiên. Khiến người nhớ không còn là người đệ đệ Khổng Ngọc Tiêu kia, mà là Quý Trạch An diễn viên Khổng Ngọc Tiêu. Quý Trạch An hiện tại cũng coi như là bôi đen đến đỏ, tuy rằng không biết có bao nhiêu thủy quân, bao nhiêu nick clone, bao nhiêu là anti fan, nhưng cậu biết chắc chắn có một đống người dễ dàng chịu ảnh hưởng cũng theo cái này làn sóng đồng thời bôi đen cậu. Chẳng biết lúc nào, bôi đen một người trên Internet đã trở thành một loại phương thức phát khác tiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Trạch An nhìn ngôn luận trên Internet nhiều lần từ không thoải mái lúc mới bắt đầu đến sau hoàn toàn không có cảm giác, mãi đến tận cuối cùng là ngay cả tâm tình xem cũng không có. Lúc này, Quý Khâu Nguyên mang theo thê tử Hạ Hoài San cùng với Quý Giai Thành người gây ra chuyện này tìm được sân vuông Du Dịch ở, Du Dịch mở cửa nhìn một nhóm ba người thần sắc rất là băng lãnh. Quý Khâu Nguyên nhận ra người này, cũng biết người này chính là đối tượng nhi tử mình bôi đen kèm theo, trên mặt càng thêm lúng túng, thật vất vả nặn ra một khuôn mặt tươi cười. Xin hỏi Quý Trạch An ở nơi này sao? Tại cảnh thành có thể ở trong sân vuông là tồn tại gì trong lòng Quý Khâu Nguyên là hiểu rõ, không nghĩ tới ngoại trừ hai cái phụ thân, người bạn này của Quý Trạch An cũng có bối cảnh không nhỏ, tâm lý càng thêm nhịn không được thổn thức đối với hành động của đứa con nhà mình. Nhưng là hỗn tiểu tử nhà hắn làm ra, làm lão tử chẳng lẽ còn có thể không gánh vác giúp? Quý Khâu Nguyên không thể làm gì khác hơn là bắt khuôn mặt có chút cứng ngắc lộ ra một tia tươi cười, một bộ dáng dấp bồi tội. Du Dịch đứng ở cửa cũng không lên tiếng, cũng không muốn mời người đi vào, liền cứng ngắc như vậy nhìn người. Sầm Ân Thư cùng Ninh Văn Ngạn biết tin liền xuất hiện ở phía sau toàn gia Quý Khâu Nguyên. Vừa thấy được ba người bọn họ, Sầm Ân Thư liền không nhịn được châm chọc khiêu khích. Làm sao, bây giờ không nói xấu chúng ta trên Internet chuẩn bị tới cửa mắng. Đối với hành vi của Sầm Ân Thư, Ninh Văn Ngạn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ hôm nay là vì sự tình phát sinh trên Internet mà lại đây, bọn họ vững tin chuyện này không đơn giản như vậy, còn đối tượng chuyện này nhắm tới đến cùng là ai bọn họ không chắc chắn lắm, cũng có thể là bất luận người nào bên trong bốn người bọn họ, Quý Trạch An chỉ là đứng mũi chịu sào thôi. Bọn họ xóa ngôn luận, lần thứ hai bên kia càng làm trầm trọng thêm, Ninh Văn Ngạn liền cảm thấy chuyện này không đơn giản. Bên kia thậm chí tại nói cho bọn họ biết sẽ không sợ bọn họ, ý tứ chính là muốn đối nghịch cùng bọn họ. Ninh Văn Ngạn đã sắp xếp người xử lý sự tình trên Internet, dẫn dắt tên tài khoản dư luận, cũng phái người đi thăm dò người sau màn, ngày hôm nay cùng Sầm Ân Thư lại đây là chuẩn bị thương lượng một chút gần đây có đắc tội người nào hay không, không nghĩ tới trùng hợp như vậy liền gặp được một nhà ba người Quý Khâu Nguyên. Cũng không biết ba người này làm sao tìm tới nơi này. Là có người cố ý đem nơi ở Du Dịch tiết lộ ra ngoài. Sầm tiên sinh, chuyện này là tiểu nhi nhất thời hồ đồ, xem ở hắn còn nhỏ không hiểu chuyện, xin tha thứ hắn một lần đi. Quý Khâu Nguyên biết sự tình muốn đơn độc nói cùng Quý Trạch An một chút là không thể nào, không nghĩ tới cư nhiên sẽ không gặp may như vậy gặp Sầm Ân Thư bọn họ, nhưng bây giờ nếu rời đi chỉ có thể đem sự tình huyên náo càng cứng ngắc, không thể làm gì khác hơn là cường ngạnh nói ra. Không hiểu chuyện, vậy xin hỏi Quý công tử bao nhiêu tuổi mới có thể hiểu chuyện? 30, 40, 50, hay là 60, Sầm Ân Thư hiện tại chính là trần trụi chửi mắng không buông tha người. Quý Khâu Nguyên vừa nghe thì càng thêm xác định ngày hôm nay sẽ không dễ dàng, lại không thể cãi lại, chỉ có thể nhịn, nét mặt già nua đỏ bừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Giai Thành trước khi tới bị Quý Khâu Nguyên lần thứ hai dạy dỗ, vào lúc này cũng không dám nói lung tung, càng không làm được chuyện cãi nhau cùng Sầm Ân Thư như năm đó. Tại cảnh thành sững sờ một quãng thời gian, không có cha mẹ che chở, hắn liền biết quyền thế đến cùng trọng yếu bực nào, huống chi nơi này là cảnh thành, là đại bản doanh của Sầm Ân Thư cùng Ninh Văn Ngạn. Ta nhất định sẽ hảo hảo giáo DC hắn, xin ngài tha thứ hắn lần này đi. Quý Khâu Nguyên xác định chỉ cần Sầm Ân Thư gật đầu khiến người đưa nhi tử hắn vào ngục liền thật sự sẽ có người vì làm hắn vui lòng mà làm như thế, kia cả đời này của nhi tử hắn liền thật sự bị phá hủy như thế, hắn không muốn nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh. Quý Khâu Nguyên lập tức liền quyết định chờ chuyện này kết thúc liền đóng gói mang Quý Giai Thành về Giang Thành, ý nghĩ hy vọng hắn lập nên cơ đồ tại Cảnh Thành trước đây cũng thôi, hắn cũng không trông cậy vào, chỉ cần không gây cho rắc rối hắn hắn liền cảm ơn trời đất, tại Giang Thành hắn tốt xấu có thể che chở, lúc này mới không bao lâu, hắn liền chọc vào cái sọt cho hắn. Hừ, Sầm Ân Thư rất là khinh thường hừ một tiếng, sau đó nhìn về phía Du Dịch đứng ở trước cửa. Ninh Văn Ngạn chú ý tới ánh mắt Sầm Ân Thư, liền biết hắn không muốn đứng ở trước cửa, liền bận bịu lên tiếng. Tiểu An tỉnh chưa? Du Dịch gật đầu, tại thời điểm lưu môn phỉ ngữ, ngôn ngữ lưu manh lời lẽ phỉ báng, hưng khởi trên Internet Quý Trạch An như trước ăn ngon ngủ ngon, thậm chí ăn càng ngon hơn ngủ càng sâu hơn. Tài nghệ Du Dịch càng ngày càng tốt, lo lắng tâm tình cậu không tốt chuyên môn làm món cậu thích, buổi tối cũng không làm cho cậu lên mạng sẽ lôi kéo cậu xem sách xong liền đi ngủ sớm, ngày ngược lại trôi qua rất thoải mái. Chờ cái kỳ quá độ này vừa qua đi, bọn họ liền chuyển nhà đi nơi khác đóng kịch. Đến nơi Sơn Thủy Hữu Tình không có nối mạng, mặc bọn họ ở trên mạng huyên náo tay tê dần gõ bàn phím, đều không hề có một chút quan hệ cùng cậu. Ngoại trừ ở trên mạng mở topic ghi lại mấy cái lời nói, thả vài cảnh kịch mấy năm trước, bọn họ còn có thể làm cái gì? Chỉ là như vậy mà thôi, căn bản không chân chính tổn thương được cậu. Sống lại một đời Quý Trạch An rất là tiếc mệnh, sẽ không vì người khác nói vài câu tiêu khiển liền chơi nhảy lầu nháo tự sát và vân vân, cậu không làm được. Quý Trạch An thấy Du Dịch đi mở cửa, hồi lâu chưa có trở về, liền đứng dậy đi tới trước cửa, nhìn đoàn người trước cửa, lập tức liền phản ứng lại, cậu vỗ vỗ vai Du Dịch làm cho hắn đi vào trước, sau đó Sầm Ân Thư cùng Ninh Văn Ngạn thoải mái cũng cướp đi vào trước đoàn người Quý Khâu Nguyên, liền để lại Quý Trạch An đứng ở cửa đối mặt một nhà Quý Khâu Nguyên. Đại cữu, mở, Quý Trạch An kêu hai người một câu, còn Quý Giai Thành cậu liền không có có ý chào hỏi. Sự tình đã xảy ra, cậu không thể giả thành dáng dấp cái gì cũng không biết. Quý Trạch An biết thái độ cậu quyết định thái độ cả nhà bọn họ. Tiểu An, Quý Khâu Nguyên như trước cười rất lúng túng, nhìn Quý Trạch An, cái tình huống hiện tại này, rất nhiều lời hắn đều không nói ra được. Quý Trạch An nghiêng người né ra, tiến vào ngồi đi, đứng ở cửa nói chuyện cuối cùng là không tiện, Quý Trạch An còn muốn từ trong miệng mấy người biết được nguyên nhân sự tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người đi vào trước mặt Quý Trạch An, Quý Trạch An đóng kín cửa liền vòng tới trước mặt của ba người dẫn đường, thời điểm đến phòng khách Sầm Ân Thư cùng Ninh Văn Ngạn đang uống trà. Mấy người lần thứ hai đối đầu, không khuôn mặt nào mang theo ý cười. Quý Giai Thành vẫn luôn giữ yên lặng, Hạ Hoài San cũng không có nói chuyện trước trượng phu, ba người ngồi ở cùng một ghế salon rất là trầm mặc. Ngược lại là Quý Trạch An mở ra đề tài trước tiên. Đại cữu, ta cũng không hỏi tại sao, ta chỉ muốn biết Quý Giai Thành là một mình làm chuyện này hay là có ai sai khiến. Nếu như vào lúc này Quý Giai Thành nói dối, Quý Trạch An cũng không muốn cầm nhẹ để nhẹ, nhất định phải cho Quý Giai Thành ăn chút vị đắng. Tiểu An, Tiểu Thành hắn là bị người khác sai khiến, ngươi liền tha thứ hắn lần này đi, đại cữu cam đoan với ngươi sẽ không xảy ra chuyện như thế lần thứ hai. Quý Khâu Nguyên nhìn Quý Trạch An, lập tức liền đứng dậy. Quý Trạch An nhìn về phía Du Dịch, nhìn hai vị phụ thân nhìn mình, mọi người ngầm hiểu ý, đại cữu ta muốn biết người đó là ai. Quý Trạch An không muốn cùng bọn họ chơi trò cong cong quẹo quẹo, cậu cũng không thích ứng đối thoại như vậy, cho nên thẳng thắn trực lai trực vãng hỏi. Chuyện này, Quý Khâu Nguyên thở dài một hơi, là một người bạn gái Tiểu Thành hắn mới quen gần đây, nghe nói là Tiểu Minh Tinh, nghe nói nàng đi đoàn kịch thử vai không được tuyển chọn liền sinh ra ý nghĩ trả thù, còn tốt nghiệp từ một trường học giống như ngươi, chuyện này Tiểu Thành hắn. Tên, Sầm Ân Thư không nhịn được cắt lời. Mục Nhạc Nhu, vừa nghe đến danh tự này, Quý Giai Thành có một chút phản ứng, hắn hiện tại vẫn chưa tin phụ thân nói hắn bị nàng lợi dụng, Mục Nhạc Nhu tính kế hắn, nhưng hắn lại không dám phản bác phụ thân, không thể làm gì khác hơn là im lặng. Mấy ngày đó cha mẹ không ở, luật sư một làn sóng rồi lại một làn sóng tới cửa, hắn liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vô cùng sợ. Quý Trạch An cao mày, cậu cảm thấy danh tự này có chút quen tai. Liền trong nháy mắt nhớ lại Quý Giai Thành giúp cậu giải thích nghi hoặc hắn cuối cùng là không nhịn được. Cùng Tiểu Nhu không có quan hệ, đều là cái học đệ gọi Nghiêm Cầm kia, hắn thử vai không được tuyển chọn, liền ra ý này cho Tiểu Nhu nàng là vô tội. Quý Giai Thành còn chưa nói hết, một cái ánh mắt của Quý Khâu Nguyên liền làm hắn lập tức câm miệng. Quý Trạch An lập tức liền nhớ lại Mục Nhạc Nhu là ai. Cái học tỷ kia đi lại rất gần cùng Nghiêm Cầm, nữ nhân tâm kế không cạn dẫn đường giúp cậu vào hôm khai giảng. Chỉ có điều không nghĩ tới chuyện lần này Nghiêm Cầm cư nhiên cũng tham dự vào. Mặc dù biết Nghiêm Cầm là cái hạng người gì, mà lần này Quý Trạch An vẫn có chút ngoài ý muốn. Nghiêm Cầm, Ninh Văn Ngạn cùng Sầm Ân Thư không tài nào nhớ nổi cái tên này. Chính là kịch đang nóng gần đây, người diễn Cửu Vương gia. Quý Giai Thành nóng lòng giúp Mục Nhạc Nhu thoát thân, không nhịn được liền bồi thêm một câu. Ánh mắt Quý Khâu Nguyên nhìn về phía Quý Giai Thành trong nháy mắt liền nghiêm nghị, không còn là một chút làm dáng như trước. Quý Giai Thành đối diện không nhịn được run một cái. Hạ Hoài San chú ý tới ánh mắt trượng phu cũng không hề nói gì, ở trước mặt người ngoài tuyệt đại đa số thời điểm nàng đều lưu lại mặt mũi cho trượng phu, còn nhi tử chỉ cần không có vấn đề lớn lao gì, nàng liền theo trượng phu, nàng rõ ràng trượng phu sẽ không hại con trai ruột hai người bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quý Trạch An tin tưởng Nghiêm Cầm sẽ là loại người bỏ đá xuống giếng kia, bất quá trước khi có bảo đảm tuyệt đối hắn sẽ không dễ động thủ, dù sao người này sĩ diện tuyệt đối sẽ không lưu lại nhược điểm dễ dàng bị người bắt được. Cậu tin tưởng Nghiêm Cầm tham dự, nhưng nói toàn bộ đều là Nghiêm Cầm bày kế, dùng hiểu biết của Quý Trạch An với Nghiêm Cầm cậu thực sự không thể tin tưởng. Quý Trạch An biết mình như bây giờ có chút nghi thần nghi quỷ, nhưng chính là trong tâm có âm thanh nói cho cậu biết sự tình không đơn giản như vậy, cậu cũng không biết có phải là mấy ngày nghỉ ngơi gần đây đã đọc quá nhiều tiểu thuyết hay không, có chút nghĩ nhiều về âm mưu. Nên biết vừa hỏi xong, Quý Trạch An liền bắt đầu nghĩ sâu xa. Bầu không khí lại một lần nữa phai nhạt, lúng túng lần thứ hai nảy sinh. Quý Khâu Nguyên, Tiểu An, Tiểu Thành chuyện này. Thời điểm Quý Trạch An vừa định nói hy vọng Quý Giai Thành chú ý hành vi của chính mình, lần sau liền sẽ không dễ nói chuyện như vậy, Sầm Ân Thư liền cướp trước. Làm sao, sự tình đều làm còn không nói lời xin lỗi, liền muốn cầu tha thứ, không biết trình tự của cầu xin tha thứ sao. Quý Khâu Nguyên cứng đờ thần sắc có chút không tốt, hắn nhìn về phía Quý Giai Thành, lập tức nói. Chuyện này là Tiểu Thành sai rồi, Tiểu Thành ngươi mau nói lời xin lỗi với Tiểu An. Quý Giai Thành nhìn Quý Trạch An, há miệng, lời nói có chút không nói ra được. Sắc mặt Sầm Ân Thư trong nháy mắt bất thiện, những người này không muốn trả giá lớn nhưng ngay cả dáng dấp khi nói một câu. Xin lỗi, đều gian nan như thế, Sầm Ân Thư càng thêm không muốn nhịn. Một bộ dáng dấp đáng thương đây là làm cho ai xem? Cho bọn họ, cho Tiểu An, bọn họ nợ bọn họ, hay là Tiểu An nợ bọn họ, sách, Sầm Ân Thư nhìn mấy người phát ra một tiếng. Đây chính là một cái tín hiệu. Quý Khâu Nguyên nhìn về phía nhi tử không muốn há mồm không nhịn được muốn lên cơn. Quý Giai Thành lúc này mới không tình không nguyện đem lời giải thích nói ra khỏi miệng. Xin lỗi, ân, không có lần sau. Quý Trạch An lúc này cướp trước Sầm Ân Thư. Cậu vô cùng xác định Sầm Ân Thư nhất định sẽ nói Quý Giai Thành không có thành ý. Nói đến thành ý, một nhà đại cữu lại có ai chân chính có thành ý. Bọn họ đi chuyến này đơn giản là vì Quý Giai Thành, mà không phải là vì cậu. Bọn họ không để ý cậu có chịu thương tổn hay không. Bọn họ để ý là Quý Giai Thành có thể bởi vậy bị liên lụy hay không. Hiện thực chính là như thế. Nếu là đổi thành trước đây, Quý Trạch An có thể sẽ cảm thấy lòng chua xót, sẽ ước ao thậm chí đố kỵ. Nhưng là bây giờ cậu cảm giác gì đều không có, thậm chí cậu cũng không để ý bọn họ là tới làm cái gì, chỉ là muốn từ trong miệng bọn họ biết điều cậu muốn biết. Cậu hiện tại chân chính để ý cũng không nằm ngoài du dịch Sầm Ân Thư cùng Ninh Văn Ngạn, bọn họ mới là người thân chân chính của hắn, người thân chân chính đáng giá cậu chân tâm chờ đợi. Quý Trạch An trước sau tin tưởng thế gian này vô luận tình cảm gì cũng phải cần hồi báo, cho dù là cha mẹ, bọn họ vô tư chăm sóc con trai mình, báo lại hài tử cho bọn họ có thể chỉ là một nụ cười, nhưng đó cũng là báo lại. Cậu không hy vọng xa vời tình cảm không cần hồi báo, cho nên đối với thân thích bọn họ tại trong lòng cậu dĩ nhiên là người xa lạ. Tiểu An, Sầm Ân Thư nhìn Quý Trạch An có chút bất mãn, không phải bất mãn Quý Trạch An, mà là bất mãn thay cậu. Quý Trạch An nhếch môi cười cười với Sầm Ân Thư. Không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không liên quan, bởi vì bọn họ không trọng yếu, có thành ý áy náy đối với cậu hay không cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu như có lần sau, Quý Trạch An cảm thấy cậu cũng sẽ không nhìn tại trên mặt mũi thân thích. Quý Trạch An rất rõ ràng, cái gọi là xem ở trên mặt mũi thân thích bất quá là xem ở trên mặt mũi mẫu thân. Cậu sẽ không làm cái gì với bọn họ, chỉ là nếu có một ngày như vậy, ai phạm sai liền trả cái giá tương ứng là tốt rồi, cậu sẽ không làm thêm cái gì, cũng sẽ không giúp bọn họ xóa đi cái gì, chỉ đến thế mà thôi. Đã như vậy, mấy vị không phải nên đi, ta không còn gì để nói. Quý Trạch An đều đã nói như vậy, Sầm Ân Thư lập tức liền hạ lệnh trục khách thay cậu, thực sự là một chút khách khí cũng không cho. Sự tình có thể giải quyết, bọn họ lưu lại cũng không ý nghĩa, hiện tại cũng không phải tình huống liên lạc tình cảm, còn nữa, bọn họ tựa hồ không có tình cảm chân chính có thể liên lạc, một nhà Quý Khâu Nguyên rất rõ ràng điểm ấy. cũng không đoái hoài tới mặt mũi, sự tình vừa kết thúc, bọn họ liền lập tức muốn đi. Sầm Ân Thư vừa mở miệng ngược lại vừa vặn Quý Khâu Nguyên mang theo thê tử, nhi tử đơn giản tạm biệt liền rời đi. Hừ, đều là hạng người gì? Người đi rồi, Sầm Ân Thư như trước còn bất mãn. Sầm Ân Thư không biết sao, không thể làm gì khác hơn là phát tiết một chút trên đầu lưỡi. Cũng không có ai ngăn cản hắn, Quý Trạch An chỉ là thay hắn rót thêm một chén nước trà mà thôi. Cốc trà, ba, lại tới một lần nữa. Cách Trương.